Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy mời quý vị khán thính giả lại tiếp tục theo dõi tiếp tập 3 tác phẩm truyện Cãi nhau với vợ vui quá các bác ạ của tác giả Con Ma Hoang 1997 trên diễn đàn VOZ. Đây là một câu chuyện tả lại cái quá trình yêu nhau và lấy nhau của một đôi vợ chồng trẻ cũng mới thôi, cách đây khoảng tầm vài ba năm, khoảng tầm 5 năm. Và có những diễn biến mà chúng ta có thể nhìn thấy bản thân mình ở trong đó. Rất mong quý vị khán giả tiếp tục ủng hộ Đình Duy, ủng hộ Nghiện Truyện bằng cách bấm nút đăng ký kênh Nghiện Truyện cho Đình Duy, cho tác giả một nút like, một nút chia sẻ, cũng như là để lại cái comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập 3. Mùng 7 tháng 1 năm 2019, nhiều thím cứ comment kêu em tán gái easy, nhưng mấy thím có hiểu bề nổi của tảng băng chìm là gì không? Đằng sau sự sát gái đó em phải chịu tổn thương có bao nhiêu lần tương tư, và mỗi lần như vậy em như thằng bị trầm cảm vậy, tự kỷ, ăn không ngon, ngủ không yên giấc. Nhưng có phải cảm ơn những tổn thương sớm như vậy mới khiến em có một tinh thần vững vàng hơn? Bây giờ trái tim nó sắt đá đến độ kể cả yêu đến mấy mà bị từ chối thì em vẫn dừng dưng như bình thường thôi. Không thích thì tán em khác, nó đếch gì. Tổn thương đầu tiên là vào thời điểm nghỉ hè năm lớp 9, vào lớp 10, em yêu đơn phương cô bé nhà đối diện bên đường. Nghĩ lại quá khứ ngày xưa toàn chửi nhau với em hồi bé mà ngại. Chả hiểu sao hồi bé trông em như con thần kinh, mà sau lớn lên trơn lông đỏ da nhìn ngon nghè thế không biết. Cả lũ con trai xóm tôi nháo nhác vì em, thì nhau săn lùng điện thoại rồi Yahoo của em. Hồi đấy Facebook mới chỉ lốm đốm vài người dùng thôi. Tôi may mắn khi lùng được số điện thoại của em, điều tôi vẫn làm rất tốt với những cô gái sau này. Tôi nhắn tin làm quen em rất dễ, em cực dễ nói chuyện chứ không chảnh chó. Em còn chả biết tôi là thằng bên đường, nhưng em vẫn rất thân thiện trả lời, khiến tôi phải khó khăn lắm mới dám nói tôi là người đối diện nhà em. May thay khi biết thì em vẫn khá thân thiện chứ không làng tránh tôi. Nói chuyện được một thời gian thì tôi cứ úp mở về việc có tình cảm với em. Anh yêu em mất rồi. Mà sao hồi đó ngu thế hả tê? Nhanh thế, anh không biết làm sao nữa. Tự nhiên hôm nay không nói chuyện với em anh thấy nhớ. Ôi, đừng chạm như vậy nữa chứ. Vậy thì mới chỉ hơi thích thôi, chưa yêu đâu. Hay mình cứ yêu nhau đi. Biết các anh em quen bao lâu rồi mà chưa yêu không? Bao lâu? 2 năm. Hồi đó tôi ngây thơ quá. Em nói vậy thì tôi tin vậy. Ừ thì chắc em cần thời gian để thân thiết hơn chăng? Hồi đó em phải đi diễn văn nghệ cho phường, nên em có rủ tôi đi xem diễn. Cảm giác tôi lúc đó thì anh em biết rồi đấy, thiếu mỗi nước hỏi bố mẹ, mai tổ chức đám cưới được không thôi. Tôi hỏi em, mai mấy giờ? 6 giờ, sớm thế, anh sợ không dậy được. Anh đặt đồng hồ báo thức mà dậy, nhưng anh không có, để em cho anh mượn. Ờ, cho anh mượn đi chứ không dậy được. Vậy tối anh ra nhà em lấy nhé, mấy giờ? 7 giờ tối. Trái tim bé bỏng của cậu bé lớp 9 mãn quả thính này thì tôi hỏi mấy anh là có đê mê không? Tôi sang đứng ở ngõ nhà em lấy đồng hồ, em ra đưa còn chỉ cho tôi dùng như thế nào nữa chứ. Sáng hôm sau, nói thật là đồng hồ của em không gọi tôi dậy mà do tôi sướng không ngủ được nên dậy mẹ nó từ 4 giờ 30. Gần 6 giờ tôi ra cửa thấy em đang tập thể dục trên sân thượng nhà em. Lúc sau thì em xuống nhà rồi cứ ngó sang đợi tôi. Hôm đó tôi và em đi ăn sáng, gặp mấy thằng cùng xóm và đương nhiên một cảm giác rất là yêu mốt. Anh đã làm được điều mà các chú không thể. Sau buổi đi xem văn nghệ với em hôm đó, tôi sướng rơn người. Tôi khẳng định là em thích con mẹ nó tôi rồi. Tôi quyết định tối nay sẽ tỏ tình với em. Lần là nói chuyện rồi tôi cũng lái sang vấn đề chính. Anh yêu em làm người yêu anh nhé. Em xin lỗi nhưng em chỉ coi anh như anh trai thôi. Ờ, anh hiểu rồi, em ngủ ngon nhé, sau này anh sẽ không làm phiền em đâu. Sau đó vài ngày sau thì tôi lại lân la nói chuyện lại rồi lại lái sang vấn đề yêu thêm một lần nữa để rồi nhận được câu trả lời. Không bao giờ có chuyện em thích anh đâu, mãi mãi em chỉ coi anh là anh trai thôi. Ờ, thế thôi, anh không làm phiền em nữa, em ngủ đi, anh ngủ ngon. Tôi ngồi chảy nước mắt cả đêm. Một tháng trời em chỉ bần thần ngồi ở nhà, mặt buồn hiu, xoay quanh trong đầu luôn là câu hỏi. Tại sao lại rủ mình đi xem văn nghệ chứ? Nếu không phải thích mình thì tại sao? Mình làm thế nào để quên đi chuyện này bây giờ? Mình cần cô ấy. Tại sao một cô bé lớp 7 mà đã có thể thả diều một cách chuyên nghiệp thế nhỉ? Mà nghĩ lại thì hồi đó mình chưa đẹp trai, mặt thì lốm đốm mụn gầy, rồi đen nữa. Đã thế còn tốt quá, đủ mọi combo loser cho tán gái. Hồi đó do bị em chê béo nhiều quá, nên vợ em chiều nào đi học về cũng đi chạy bộ ở hồ. Mà hay ở chỗ là nhà nó đi ra hồ gần hơn, nhưng nó lại không thích, lại cứ thích đi đường vòng để vòng qua shop em. Em cũng biết nên lần nào cũng hóng cối đi qua, rồi mình cũng trêu đùa mà bảo, mai chạy không cho anh chạy với, mai em phải ở lại họp, ngày kia mới chạy. Thì ngày kia, sao, cho đi cùng không? Tùy nè. Rồi nhớ đấy, lúc nào đi qua thì gọi. Rồi tối hôm đó cùng nhấm nháy nhau là hôm sau mấy giờ đây? 5 giờ em bắt đầu đi. Thôi, 6 giờ rồi chạy. 6 giờ muộn rồi. 5 giờ nóng bức chạy làm gì? 6 giờ nó mới mát mẻ chứ. Nóng nó mới ra mồ hôi, nhanh giảm cân. Thôi 6 giờ đi. 6 giờ anh mới đi được. Được rồi, để em xem. Tính đùa thôi, mà tự nhiên máu quá nên là tính đi với em nó thật luôn. Chưa bao giờ cảm thấy thuyết phục một cô gái thay đổi quyết định lại dễ dàng như vậy. Bắt cô ấy đổi từ 5 giờ xuống 6 giờ chỉ vì mình. Công nhận đẹp trai sướng thật. Thấy mấy thím hay nói về đẹp trai, thì em cũng xin review về em. Em bình thường không chăm chút ngoại hình thì nhìn cũng bếch lắm. Em đã trải nghiệm đủ mọi trạng thái rồi. Có thời gian, người em đen nhẻm, mặt đồ dầu, tóc tai lôi thôi, ăn mặc luộm thuộm. Ra đường không một con nào đánh mắt nhìn. Nhưng đó là lúc em chán nản mọi thứ nên em buông thả. Khi mà bớt chết thì em chăm chút ngoại hình hơn. Em dùng sữa rửa mặt, tẩy da chết thường xuyên, tóc tai cũng để theo kiểu, rồi ăn mặc cũng theo trend hơn. Nói đơn giản thì em muốn sáng sủa lúc nào cũng được, nhưng em phải vui. Nhưng đó lại không phải con người thật của em. Con người thật của em mà em thấy thoải mái nhất là bộ dạng lúc buông thả. Lúc đó em chả cần phải để ý mọi thứ xung quanh. Nhưng chăm chút ngoại hình lại có cái lợi. Ra đường nhiều em gái hướng mắt về phía mình hơn. Em hay được xin số ngoài đường lắm. Từ bé đến giờ cũng 4-5 lần rồi. Có lượt cấp 3, em đi xuống lớp thằng bạn chơi. Vừa đến chõi cửa sổ lớp nó, cả lũ con gái hét lên. Ồ, em giả vờ mặt ngơ ngơ thôi, chứ em cũng biết là chúng nó hét lên vì em. Và còn một điều quan trọng là khuôn mặt em, con nét. Vợ em ngày xưa mới yêu, lúc nằm cạnh nhau thở, nó sờ lên chiếc mũi, rồi bảo, em thích mũi anh vãi. Xưa mình không thích chiếc mũi này tí nào. Kiểu gồ song nhọn nhìn thô kệch. Nhưng đấy hiểu sao gái cứ khen. Dần dần thấy có vẻ là trend nên khá tự hào. Chiều hôm đó em xin ông anh cho nghỉ trước 30 phút để 6 giờ em còn đi chạy với con ông cốp. Thì ông không cho. Nhưng mình bảo, kệ anh, em bảo trước rồi đấy. Cuối cùng cũng lấp ló dáng cô ấy ở phía bên kia đường. Quay đi sang đường rồi nhìn về phía em. Em phân vân không biết nên bỏ xe lại mà đi không. Ngó sang bên đường thì thấy em đang đứng đợi. Em quyết định bỏ xe, không trông nữa, sang cùng với em ý. Càng tiến gần khuôn mặt bánh bao, cute càng hiện rõ ra. Này em mặc quả quần sóc bò ngắn đến đùi mà rách rách, trông quyến rũ mà khá cuốn hút. Mích thêm một áo phông trắng, tóc rẽ hai mái rồi buộc đuôi lại. Đến giờ mái bổ nữ vẫn đang hot. Đùi em ý trắng, chân thì thon, thẳng tắp, như anh em đã xem mảnh rồi đó. Vừa đến thì em mới trêu. Dạo này người thon gọn phết nhở, đi chạy có khác. Người em vẫn gọn mà. Hôm em họ vào hỏi áo mưa ấy. Hôm đấy béo, mẹ nhìn sợ tưởng có nào cơ. Không phải, tại bộ đồng phục này mặc nó bị béo ấy, em căm thù đồng phục. À, mà em xác nhận lại một điều là em không hề make up nhé. Vợ nhìn thẳng mặt em và nói. Ờ, em mới bảo với nó là make up đậm quá, nên chắc nay make nhẹ để lại mình. Chứ mà hôm đi học thấy mặt trắng bệch. Hai đứa đi bộ một đoạn quanh hồ rồi bắt đầu chạy. Nào chạy đi. Bắt đầu chạy vừa nói chuyện. Anh với em thì em ai dừng lại trước không? Khốn vãi, tất nhiên là em rồi. Em chạy được mấy vòng? Không biết nhưng mà em chạy hơi bị nhanh đấy. Ở lớp kiểm tra thể dục em toàn điểm cao nhất. Vừa chạy được một đoạn chưa được 70 mét thì em kêu. Ơ, dừng lại đã. Gì vậy, mới được có một tí. Nghỉ tí đã. Chạy được một tí đã nghỉ. Nghỉ độ 50 mét em bắt chạy tiếp. Lần này chạy thêm được 30 mét lại đứng lại thở. Thôi, dừng lại, đi bộ đi. Mệt quá à? Gật đầu không nói được. Sao anh chả thấy mệt gì nhỉ? Anh đi đá bóng nó khác. Thế này mà kêu là thi thể dục toàn điểm cao. Ơ thật mà, mấy đứa con gái em chạy nhanh nhất đấy. Chạy được tẹo đã mệt vậy là do em thể lực quá yếu hiểu không? Phải chạy cố lên. Thôi kệ đi, đi bộ cũng ra mồ hôi mà. Vậy là mỗi lần đi chạy một mình em đều chạy kiểu như này luôn à? Lần sau em không đi với anh nữa. Đi bộ nốt một vòng rồi về. Anh cao mét bao nhiêu vậy? Anh không biết, chả bao giờ đo cả. Eo, nhìn cao vãi. Đang đi thì em bị tuột dây giày. Ê, đợi tí, em bị tuột dây giày. Ờ, tự buộc đi, anh không buộc hộ đâu. Em nhớ anh lúc nào? Lại đi giày phách đúng không? Suốt ngày tuột dây. Giày au đấy, lườm em. Hai đứa hoàn thành nốt một vòng rồi về. Em định đi về đường này, nhưng em bảo. Thôi, em về đường kia đi. Làm gì? Biết rồi còn hỏi. Đi với anh. Ờ, cũng được. Đang đi gặp một đám học sinh trường em ý, rồi em tiến lên vài bước, rồi đi cách em một đoạn như kiểu không quen. Em nửa ngạc nhiên, nửa thấy bình thường. Gì vậy? Sợ nhận ra nữa hả? Ừ, em là người nổi tiếng nhất ở trường đấy, anh không biết à? Đến đoạn em phải rẽ về nhà, vừa đi vừa quay lại nhìn em, vẫy tay, rồi em nói vọng ra. Tí nhắn tin. Ok. Rồi một chiếc xe tải lao đến. Ơ kìa, em hét lên. Em giật mình rồi che miệng nhìn em. Em tiến đến gần rồi bảo. Đi nhìn vào. Sợ quá. Về xốp ông anh bảo. Mẹ thằng kia, mày vừa đi đâu đấy? Em đi tập thể dục tí cho khỏe, dạo này yếu quá. Cứ vừa va vơ vẩn. Tối hôm đó hai đứa lại côn. Cô ấy đang đắp mặt nạ nên vừa nằm trên giường vừa đeo tai nghe nói chuyện với em. Đúng phong thái của tiểu thư. Thật sự mình chả thấy tối nào nó học bài cả. Anh ơi, mặt nạ nó đang khô vào này. Tí nữa em sẽ lột nó ra. Anh đang làm gì đấy? Ở đấy đông khách không? Đợi tí em đi rửa mặt. Nói chuyện đến gần 9 rưỡi 10 giờ, đang anh em ngọt xớt thì tự nhiên có tiếng mở cửa ở đầu dây bên kia. Tê ơi, em giật mình nhận ra giọng mẹ của em ấy, rồi em cũng diễn sâu, đọc cái gì bằng tiếng Anh giả vờ đang học. Dạ, đang nói chuyện với ai đấy, con đang học bài. Đừng có mà chát chít tinh tinh đấy. Bỗng nhiên thấy một sự cóng nhẹ ở đây. 13 tháng 1 năm 2019, em bắt đầu cảm thấy thấm mệt công việc ở shop lắm rồi. Trời thì nắng chang chang, lúc nào cũng phải phơi mặt ra giữa trưa nắng để dắt xe. Rồi lúc vắng khách lại phải vô bày hàng, hết chỗ để xe, lại đi tìm chỗ để xe cho khách. Thật sự ăn được 150k một ngày, nhưng mà mệt mỏi quá. Nếu không phải vì tê vợ em, thì có lẽ em đã rút lui lâu rồi. Một ngày đẹp trời nọ, trời nắng chang chang. Chưa ăn cơm xong, em lên đặt lưng tận hưởng khoảng thời gian vàng ngọc buổi trưa. Nhưng tê thì lúc nào cũng tràn đầy sức sống. Em không hiểu nó con gái mà sao sức trâu thế. Đêm thì thức đến 2-3 giờ, mà sáng vẫn 6 giờ dậy đi học được. Buổi trưa cũng đếch thèm ngủ. Em nằm đặt lưng, đang mơ mơ màng màng thì tiếng inbox cứ văng vẳng bên tai. Anh? Gì? Gì á? Ơi! Ăn cơm chưa? Anh ăn rồi. Em ăn chưa? Rồi, côn đi. Em mệt lắm. Em chỉ muốn ngủ, rồi chiều em lại phải phơi mặt ra nắng để dắt xe. Nhưng em sợ từ chối làm cô ấy buồn nên vẫn côn vừa nhắm mắt ngủ. Hello, cô ấy nói. Hello, yêu, ơi, anh đang làm gì đấy? Anh đang ngủ. Khổ thân, đang ngủ bị em làm phiền. Cũng biết là như vậy cơ à? Ừ, cứ nói đi, anh vừa ngủ vừa nghe. Thứ bảy chủ nhật tuần sau, em đi Nha Trang đấy. Đi làm gì? Đi chơi chứ làm gì? Anh tưởng sắp thi học kỳ rồi mà. Thứ bảy chủ nhật em đi. Thứ hai về thi. Chết rồi, hai ngày không có ai chơi rồi. Tuần sau cơ mà, yên tâm. À anh ơi, ngủ rồi à? Ngủ rồi kìa, khổ thân. Thực ra em không ngủ, chỉ giả vờ tí xem em như nào thôi. Sao, em bảo anh cái gì? Ơ, từng ngủ rồi. Em nói to quá chứ sao? Chiều nay chắc em qua chỗ anh đấy. Và làm gì? Mua đồ. Ờ, chiều nắng đấy, 4:30 5 giờ hẵng đi. Nhưng chiều anh có ở đấy không vậy? Thế anh phải đấy em mới vào à? Ừ đúng rồi. Có, lắm chuyện thế. Sau đó em bảo cô ấy cứ thế nói chuyện lan man, đến tận lúc em xuống nhà đi làm. Mình cứ vừa đi vừa nói chuyện một mình, ông bà già thì cứ nhìn như thằng dở hơi. Đến nơi đứng dắt xe rồi vẫn còn côn, mấy đứa trẻ con này, nó kiểu không biết suy nghĩ cho người khác, lúc nào cũng chỉ vui cho chúng nó thôi. Thế chứ mấy thím đi làm bận bịu mà yêu phải mấy em trẻ con cấp 3 nó mè nheo cho thì đếch làm được việc gì luôn. À đợi tí, em đi tắm đã. May quá, cuối cùng cũng thoát được. Tắt được cái mess đi, sờ vào máy mà nóng như cái bàn là. Đấy kiểu sao còn dùng được đến tận bây giờ. Công nhận hàng Apple thật là bền. Đúng một tiếng sau, tiếng côn mess lại rung lên. À, chắc tắm xong rồi đây mà. Alo, hello, tắm lâu thế? Bây giờ em sẽ make up để đi ra đường. Trời rồi, em nên make up đậm hay nhẹ nhỉ? Mà em không hợp make đậm, make lên trông già lắm. Này, anh có nghe em nói gì không vậy? Có, cứ nói đi, anh đang làm việc mà. Ở đấy đông lắm à? Ừ, tí nữa muộn hay ra. Em còn chưa make up xong. Nhớ đánh son màu hồng cánh sen. Không, nay em sẽ đánh màu khác. Cái kiểu đếch gì ở đâu? Đang dắt xe nắng bò mẹ ra, lại bắt gọi video call xem nó make up. Ờ, gọi video đi. Điên à, đang trông xe, tay nào mà côn? Ờ, em bị điên đấy, nói giọng dỗi. Thôi, nhanh lên rồi ra đây. Kiều dỗi im im một lúc xong không thấy em nói gì, thế là phải lên tiếng. Giờ em sẽ kẻ lông mày trước. Anh có biết là kẻ cái này phải thật tập trung không? À, tôi chết rồi, hỏng rồi. Làm sao đây anh, làm sao đây? Hả, cái gì? Em kẻ hỏng rồi. Thì kẻ lại. Kẻ lại làm sao được? Em đi rửa mặt lại đã. À, không phải sinh với tiểu thư thì em đếch bao giờ tốn thời gian cho mấy đứa như thế này luôn. Dầm quá. Anh đừng nói gì nhé, để em tập trung kẻ nốt đã. Nãy giờ toàn em nói mà. Xong, bây giờ sẽ make up. Anh ơi, gì? Vẫn ở đấy à? Bây giờ làm gì tiếp nhỉ? Đầu tiên là giữ ngẩm. Lông mày em kẻ đẹp quá. Dù em không trả lời, nhưng tiếng của khách xung quanh vẫn vọng vào tai nghe. Với tiếng em nói chuyện với khách, nên em vẫn có cảm giác là em ở bên cạnh, nên yên tâm độc thoại một mình. Tiếp theo sẽ bôi một ít kem lót này. Thích quá. Bây giờ đến kem nền. Hôm nay sẽ dùng Wet n Wild. Phủ phấn nữa là xong. Biết vì sao em lại thuộc lòng các công đoạn trang điểm của nó không? Vì ở nhà không ngày nào là nó không lải nhải, mặc dù em đã không quan tâm rồi mà vẫn có thể nhớ được hết. Em nên mặc áo gì nhỉ? Áo hồng cánh sen. Anh điên à, làm gì có? Em mặc áo hở vai. Cái gì? Cái áo mà hở đến ngực đấy. Không, anh bị làm sao vậy? Áo khác cơ. Ê, ngoài trời hết nắng chưa? Không, dâm rồi. Đợi tí em qua. Ờ, thế ra khỏi nhà là không côn được à? Em đang côn bằng điện thoại với anh mà. Ở đâu ra đấy? Em lấy trộm. Mà 5 giờ em mãng ra, giờ đang đông đấy. Em ra xong còn đi có việc nữa. Đến đấy mình có nói chuyện với nhau bình thường không? Không, em ngại bị trêu lắm. Vậy nói chuyện bằng mess nhé. Ok. Một lúc sau thấy em đi từ xa, đang xi nhan sang đường. Thấy mình cái thì nở một nụ cười tươi rói. Hồi đó em bị cái là luôn phải tỏ ra mình lạnh lùng côn ngầu. Em đến mà đếch thèm cười luôn. Mặt cứ hầm hầm, phần vì mệt nữa. Em vặn ga để lên vỉa hè mà không nổi. Thấy thế em bảo, để anh dắt cho. Vẫn cứng đầu cố vặn ga lên một lần nữa mà không nổi. Kiểu không muốn nhờ mình. Vẫn không hiểu sao lúc đó nhất quyết không muốn mình dắt hộ. Đã bảo để anh dắt cho. Cuối cùng nó gật đầu miễn cưỡng xuống xe để em dắt lên vỉa hè. Cháu chào cô. Em mới chào bà chị mình. Vừa vào hàng, con bé nhân viên với bà chị đã nhấm nháy nhau trêu. Tất nhiên vợ em cũng biết, nhưng mà nó cũng thuộc dạng quái vật đấy. Theo em cảm nhận là như thế. Bị chỉ trò trêu, nó biết nên mặt nó hầm hầm chứ không quan tâm mọi thứ xung quanh. Em đi ngắm đồ xung quanh shop rồi chị em hỏi nó. Bao giờ mày thi hả Tê? Dạ cháu tuần sau. Này em mặc quả quần giả váy màu đen, áo trắng vài trong suốt khoét hở một chút vai. Bên trong thì áo lót màu trắng. Đeo một chiếc ba lô nhỏ xíu sau lưng mà bọn con gái hay đeo. Trông dễ thương lắm. Phải công nhận vợ em nó biết ăn mặc. Mà nó ăn mặc theo kiểu nhìn tiểu thư mong manh. Nhìn cảm giác muốn sở hữu và che chở. Thêm quả con bo giả nai ngây thơ ngu ngu nữa. Em không chết mới lạ. Đang đứng thì em nhắn tin. Ê cậu ơi. Em tùm tìm dép lại mặc dù đứng ngay gần nhau. Cậu có thấy nói chuyện kiểu này kỳ cục không? Em quay ra nhìn em nhận tin nhắn. Em mới cười rồi nhìn vào điện thoại khiến lòng em ngẩn ngơ. Em nhớ là hôm đó nó ra chọn cái băng đô để giữ tóc cho bọn con gái rửa mặt. Em mới nhắn tin. Ê, hai màu này màu nào hợp với em? Em quay ra sau lưng nhìn thấy nó cầm sẵn hai cái. Một hồng đậm, một hồng nhạt. Khỏi phải nhắn tin, em chỉ tay vào. Màu này, tức hồng nhạt. Sao lại màu này? Màu này nhìn kiểu nó sang hơn, màu kia đậm quá, trông nó cứ sao ấy. Nói chung thì nếu là anh thì anh sẽ không lấy. Thế lấy cho em cái này. Thật ra em cũng chém gió thôi. Đại ý kiểu cho em thấy là mình cũng nhiệt tình. Hôm đó em mua một cây móc chìa khóa và một cái băng hình thỏ, tất cả đều màu hồng. Em ra dắt xe xuống rồi bảo, côn đi. Em đi có việc đã. Việc gì mà không côn được vậy? Em sợ nó đi với thằng nào. Em đi mua son, chỗ người quen, xong việc em gọi cho. Sau đó khoảng một tiếng thì cô ấy mới gọi lại cho em. Em đang mua đồ, đừng nói gì. Rồi em cũng nghe léo nhéo thấy tiếng con bán hàng thật. Được một lúc thì lại bảo, thôi em tắt đây. Như kiểu muốn chứng minh là em đi mua đồ thật, chứ không phải là có gì mờ ám. Em đang đứng bồn chồn hơi lo lắng thì em lướt qua kêu lên, ê! Xong em đi về nhà luôn. Cứ tưởng rằng đó là khoảnh khắc cuối cùng ngày hôm nay được nhìn thấy hình bóng của cô ấy. Thì một điều xảy ra giúp cho em có một cuộc phiêu lưu đồng hành cùng cô ấy qua điện thoại. Về nhà em hốt hoảng, ôi hôm nay mẹ em không về rồi. Mẹ đi đâu? Mẹ em đi chơi với bạn. Thế là không có cơm ăn hả? Có, mẹ em đâu sẵn rồi nhưng em không thích ăn cơm. Thôi tí em phải đi ăn bên ngoài. Đi ăn gì đấy? Chưa biết. Một lúc sau thì em quyết định đi ăn ngay bên cạnh shop em, cái hàng Hàn Quốc đó. Còn rủ mình. Tí anh ăn không? Không, anh ghét ông bà bên đấy nên không sang được. Lý do vì ông ở nhà bên đấy méo cho bên em để che, để nhầm một cái sang là cả hai ông bà sang hô ầm lên, bắt sang dắt về. Mẹ trong khi nhà ông để nhầm thì mặt căng căng đếch thèm sang dắt. Em chỉ chơi với mỗi thằng con của hai ông bà ấy thôi. Trước khi đi ăn còn hỏi mình, anh ăn bánh không em mua cho? Có. Ờ, đợi tí. Một lúc sau thì em mới đến, nhưng bên đó đông quá nên ông ấy kêu hết chỗ rồi, không cho vợ em vào ăn. Hai bên nguyên tắc không cho khách nào của bên kia để xe cả, nhưng vì là hàng của em nên em ưu tiên. Ê, để xe bên này này. Từ chối lắc đầu tiếp mới sợ chứ. Ờ, để đây này, vào mà ăn, bên này đang vắng mà. Lại gật đầu đi lên để xe, giống người kỳ cục, đằng nào sau này chả cưới nhau. Khách sáo làm chi không biết. Vào ăn nhưng vẫn côn, hỏi em ăn gì đấy. Em ăn hẳn hai suất kim bắp nhé. Ăn khỏe thế, bánh của anh đâu? Từ từ đã nào, em để trong cốp. Vừa gọi em vừa đi sang ngó vào hàng xem em ngồi đâu. Vì đông quá nên phải ngồi chung với người khác, thế mà vẫn tự tin côn được, tài quá. Ăn xong em đi ra dắt xe xuống đường rồi mới mở cốp lấy bánh. Lấy hết bánh lại lấy bim bim. Lại cho em, cả gói bim bim cánh gà cay bé bé. Nó mua 3 gói với 5 cái bánh sữa chua, hồi đó đang hot cái bánh đấy. Này, cho anh cái này thôi, bánh của em. Ơ nhưng mà anh thích bánh kia cơ. Ngập ngừng vài giây xong lấy hết bánh cho vào túi. Cho anh hết đấy, thôi. Em chia nửa ra, xong để vào cốp cho em, rồi ngước lên cười với em cái. Ôi thề lần đầu tiên em thấy nó ngại ngùng với em luôn. Kiểu bối rối mặt hầm hầm lại. Mọi người có biết cái khoảnh khắc lúc đó như thế nào không? Đường phố đông đúc, một khoảnh khắc em chia bánh cho em hầu như góc phố đó ai cũng đánh mắt nhìn bọn em. Chắc tại đẹp đôi quá. Em mới vặn ga đi mất, nhưng điện thoại vẫn giữ của gọi mess. Em chạy vào bên trong với túi bánh. Tất nhiên là mọi người trong hàng có bác và em nhân viên ca tối thấy túi bánh rồi nên em phải mời. Bác ăn bánh không? Không, tao không ăn. Này đê, ăn bánh đi. Không, tôi không ăn đâu. Rồi trong điện thoại phát ra tiếng. Không, không được, em giết anh đấy, không được cho. Em giật mình đi ra chỗ khác. Sao, không được, anh phải ăn chứ không được cho. Lắm chuyện. Anh cho rồi à? Đừng nói anh cho rồi nhé. Không, chả ai ăn cả, mà em về nhà chưa? Em đang ở bên shop quần áo đây này. Làm gì, vào xem quần áo. Rồi chụp ảnh bộ đồ ngủ xong gửi cho em chứ. Ê, bộ này đẹp không? Có mua không mà lôi xuống vậy? Mua rồi, đang thanh toán này. Em cảm ơn. Vừa nói em vừa nói với chị bán hàng. Ghê vậy. Nay toàn thấy đi tiêu tiền vậy. Tối hôm đó đen quá. Chắc tại lâng lâng trong tình yêu quá nên dọn hàng đóng cửa rồi em mới nhớ ra là quên mẹ bánh của em với cả sạc điện thoại ở shop. Quay lại lấy thì ông về rồi. Thôi chết rồi, anh quên bánh của em ở cửa hàng rồi. Anh đúng là. Yên tâm, mai vẫn còn đấy mà. Anh treo ở ngay bàn tính tiền. Mai nhớ lấy bằng được đấy. Nhưng mà điều quan trọng hơn là anh để cả sạc ở trong túi bánh rồi. Thì hết pin không côn được. Mượn sạc không? Ừ, được không? Cho anh mượn đi. Qua nhà em đi. Em quay đầu phóng đến nhà em ý. Nhưng mà em sạc bằng gì? Em cũng có dùng đến điện thoại đâu. Nhưng mà mai em cần luôn. Sáng mai đi học về em qua lấy. Ừ, ok. Vào hẳn trong nhà em lấy nhé. Nhà có ai không? Không, mẹ đi chơi rồi. Thằng em nó ngủ từ lúc nào? Em phóng thẳng xe vào con ngõ tối tăm. Đường xá vắng tanh, không một bóng người. Lúc đó cũng 11:30 đêm rồi. Em đứng ở cửa rồi thò tay ra đưa sạc cho em. Sạc cũng phải cuốn dây màu hồng mới chịu. Em vừa mua bộ này này, đẹp không? Nãy màu xanh mà. Em mua 2 bộ, đại gia thế. Em ngó vào nhà, cho anh xem nhà tí. Đây, bên trong nhà em đây. Thôi, anh về đây. Thế là kết thúc một ngày phiêu lưu với em rồi. Mối quan hệ ngày một cải thiện tốt hơn. Khoảng thời gian về đêm lúc nào cũng êm đềm. Chúng tôi côn, trò chuyện với nhau, tâm sự đến tận 2 giờ đêm. Đêm hôm đó, này em tiêu tổng cộng hết bao nhiêu tiền vậy? Hôm nay chắc hết hơn 1 triệu. Ghê thế? Tận hơn 1 triệu. Thì em mua linh tinh chỗ anh nhá, xong đi mua thêm 2 son, tối đi ăn rồi mua quần áo nữa. Ôi, một ngày tiêu hết 1 triệu bạc. Hết tiền rồi, còn mỗi 200 mai trả mẹ. Mà bố mẹ làm xxx chắc em nhiều tiền bằng tuổi nhà, có được nhiều không? Cũng bình thường, Tết vừa rồi được bao nhiêu? Vừa rồi được 63 triệu. Cái gì? 63 triệu thôi á? Mẹ em cầm rồi, làm cho em sổ tiết kiệm, sau này em sẽ mua nhà với xe. Ờ, giờ thấy đâu nè, vẫn đang ở nhà tôi, đi xe chung với tôi. Em thích nhất lúc hai đứa chuẩn bị ngủ, cảm giác như nằm cạnh nhau thì thầm vậy. Đó là khoảng thời gian mà hai đứa bắt đầu xến xúa, sầu đíp các kiểu. Ngủ nha, vâng. Ê anh ơi. Ơi. Mem thít ăn, nói giọng gió nghe không rõ. Cái gì, em bảo cái gì cơ? Em bảo là em thích anh, giọng gió. Hả, cái gì cơ? Lại cười, em không nói gì. Nhưng đến lần thứ 3 thì em biết nó nói gì rồi. Sướng chứ, nhưng mà vẫn phải giả vờ, hả cái gì cơ? Tại em rất sợ, vì em chưa chuẩn bị tâm lý đối mặt với tình huống này. Nếu nói là nghe thấy thì không biết sẽ như thế nào tiếp. Ê, anh có nghe thấy không vậy? Chả nghe thấy cái gì. Nói cái gì vậy? Em nói là em thích anh. Vẫn nói kiểu gió. Em thích anh. Em im lặng trong sự bối rối, không biết nói gì cả, và xen lẫn là sự sung sướng tận hưởng giây phút này. Cô gái ấy, cô tiểu thư ấy chết mê mình rồi. 18 tháng 1 năm 2019. Tối hôm đó, trước khi nhận được lời thì thầm tỏ tình của em, thì em có chuẩn bị áo dài để mai chào cờ. Ê, nhìn hộ em xem có vừa không? Người mũ mĩm xong mở áo dài trông buồn cười vãi, nhưng em không dám nói. Có, nhìn đẹp mà. Chết rồi, phần mông nó bị to, mai kiểu gì cũng làm trò cười cho cả trường. Cái gì, em cứ làm như chúng nó nhìn mỗi em. Anh không biết ở lớp em là tâm điểm à? Mai nên đi giày cao gót hay giày thể thao nhỉ? Mang sneaker đi, anh thích con gái mặc áo dài mang sneaker, để em xem. Em thích anh. Lời tỏ tình đầu tiên không ngờ lại phát ra từ cô ấy chứ không phải tôi. Dù biết là cô ấy thích tôi thật, nhưng tôi cũng chẳng dám nghĩ cô gái này bạo đến mức nói thành tiếng với tôi như vậy. Đêm hôm đó cô ngủ rồi tôi bắt đầu nằm nghĩ. Ai chả, có vẻ lấn sâu quá rồi nhỉ. Có nằm mơ mình cũng chả dám nghĩ từ một con bé mà mình nhìn ngoài đường, chả quen biết mẹ gì, xong nhắn tin nó còn chả thèm trả lời. Vậy mà giờ nó bảo nó thích mình. Cuộc sống mà, chả biết đâu mà lần. Sáng hôm sau, thứ hai đầu tuần, học sinh chúng nó mặc áo dài nô nức đi học về. Tất nhiên, hôm nay chắc em cũng đang mặc áo dài rồi. Đông khách nên tôi quên mất đến giờ ra đứng ngoài cửa đợi em đi học về qua cửa hàng nhìn tôi. Thế nhưng đùng một cái tôi thấy em lái xe lên vỉa hè. Chợt nhớ ra mình còn cầm cái sạc điện thoại của em mà nhỉ. Đã hẹn trưa nay trả mà quên mất. Tôi lẩm bẩm, ôi ôi, thôi xong rồi. Nay chơi cả áo dài vào đây rồi. Con bé nhân viên bảo ông anh quay ra cửa rồi nhìn cười với mình. Em bước vào cười một cái rõ tươi rồi đi chọn đồ để mua. Tính ra quen mình xong tần suất và mua đồ nhiều vãi. Một hai ngày lại vào mua cái gì đấy linh tinh. Trước chưa quen thì ba tháng mới thấy nó vào một lần. Như em kể rồi đó, chỉ chơi đồ xịn chứ không mua mấy đồ linh tinh đâu. Tôi lấy một chiếc túi đựng đồ cho khách rồi bỏ sạc vào trong đó rồi ra cửa đứng đợi trước. Đợi em ra tôi đưa túi lên đưa. Cuối cầm không nói gì, chỉ cười thôi. Đó là nụ cười hiểu ý. Những gì cần nói có lẽ đã ẩn hết trong nụ cười rồi. Em dắt xe đi về, tôi cầm túi bánh tối hôm qua em đưa dơ lên nói to về phía em. Bánh vẫn còn đây. Ăn đi, em về đây. Hơi buồn ở chỗ cô ấy chọn mang giày cao gót chứ không phải giày thể thao như tôi đề xuất. Dù biết mang gì là do cô ấy thích, nhưng vẫn hơi có gì đó gợn buồn trong lòng vì không theo ý mình. Ê, nãy em vào mua, chú với chị nhân viên cứ trêu, ngại vãi. Cũng thấy hả? Mà kệ đi. Chị nhân viên nói gì em vậy? Chị khen xinh. Anh bảo luôn người yêu em à? Em làm tôi bối rối thật sự. Bắt đầu có tí gợi ý rồi đây. Bà này tôi quen lắm. Tuần đó cứ thế trôi qua trong sự yên bình và êm đềm. Có lẽ hiếm có cô gái nào khiến tôi có cảm giác hạnh phúc với yên bình đến như vậy. Không hề có một chút cãi vã nào. Không hề giận dỗi nhau. Không tính toán so đo xem, không nhắn tin cho nhau. Những thứ khiến tôi đau đầu và làm tan nát mọi mối tình của tôi từ trước đến giờ. Với tê lại ngược lại. Dù tôi chỉ nhìn tin nhắn cô ấy không nói gì mà vẫn tiếp tục nhắn tin. Tôi lỡ làm cô ấy dỗi tắt máy, chỉ cần gọi lại là mọi việc lại trở lại bình thường. Thứ bảy chủ nhật này tôi sẽ tạm xa cô ấy 2 ngày, vì cô ấy đi Nha Trang du lịch với gia đình. Tôi không hề muốn cô ấy đi tí nào, thậm chí khi cô ấy bảo lịch thi bị đổi trùng với ngày cô ấy đi du lịch, tôi đã vui như thế nào khi biết cô ấy có thể sẽ không đi được. Nhưng cuối cùng cô ấy vẫn đi, và không nhớ bằng cách nào, vẫn thi được thì phải. Chịu, giờ không nhớ được chi tiết hồi đó. Sao nó vẫn vừa đi chơi, vừa thi được nữa? Thì đó, trước ngày lên đường, buổi chiều hôm đó cô ấy lang thang cả buổi chiều ngoài đường để tìm mua các thứ cho ngày mai lên đường. Đợt đó hình như nghỉ nên mẹ cô ấy cho cô ấy được dùng điện thoại. Tôi nhớ hồi đó vợ tôi dùng con iPhone 6 thường. Đang đứng chồng mông ngoài cửa thì em gửi cho một bức ảnh. Mở ra xem thì thấy hình ảnh của chính mình đang đứng ngoài cửa. Ôi, chụp lúc nào đấy? Em vừa đi qua xong, côn đi. Hello, đi đâu đấy? Em đi mua đồ để mai đi. Hay mai bỏ anh vào vali cho đi cùng với. Mà sao không đợi nghỉ hè mới đi? Tự nhiên chuẩn bị thi thì lại đi du lịch. Cả nhà em đi mà, em không ở nhà một mình đâu. Với lại, hè này em đi Mỹ đấy. Ủa, thật á, kinh vậy. Mấy hôm nữa em phải đi lấy hộ chiếu nè, năm ngoái đi sinh rồi. Anh thấy ảnh hồi em đi sinh chưa? Rồi. Hỏi bố mẹ xem mấy nữa có cần người xách hộ đồ không? Lại cười. Đợt đó từng nói bâng quơ như vậy. Thế mà tháng sau đi Mỹ thật đấy. Ê, thôi tắt đi. Em sắp đến chỗ người quen rồi. Ok, bye. Tự nhiên nay lạnh lùng quá vậy, kiểu không muốn nói chuyện luôn. Rồi một lúc sau đang đứng thấy nó phóng xe qua. Em lướt qua nhưng không nhìn em. Mặt khá lạnh lùng khiến em có chút gì đó bất an. Kêu người ta đứng ngoài, xong đi qua đếch thèm cười đến một cái. Không hiểu em kêu là em thích anh kiểu gì nữa. Bực mình quá em mới nhắn tin. Lạnh lùng thế. Nhìn cái dấu tích màu xanh nó đậm rồi nhé. Rõ ràng là tin nhắn hiển thị lên máy rồi, vậy mà không thèm xem tin nhắn luôn ạ. Em bắt đầu thấy có gì đó không ổn. Mình làm gì sai à? Có đếch gì đâu nhỉ? Hay là có việc nên không trả lời mình? Vô lý, chưa bao giờ thấy lạnh lùng với mình như thế này luôn. Hay là chán mình rồi nhỉ? Tầm tuổi này chúng nó hay cả thèm chóng chán lắm. 3:30, em rút điện thoại liên tục xem có tin nhắn chưa. 4 giờ, tim em đập nhanh hơn một chút, lòng nôn nao không làm gì được cả. 4:30, sốt ruột khủng khiếp, bắt đầu không hiểu mình đã làm gì nên tội. 5 giờ, tự trấn an bản thân mình, kệ nó, không thích nữa thì thôi, không thèm, lêu. 5:30, đứng dựa vai vào tường bên ngoài cửa lướt Facebook trong sự chán nản. 6 giờ, trời tờ mờ tối, sự lo lắng sốt ruột đã vơi đi, thay vào đó là sự nản trí, xác định giờ về ăn cơm là không ngon rồi. Em vẫn đứng tựa vai vào tường từ nãy đến giờ, chán đến nỗi không muốn nhấc người ra luôn. Ê, bảo cái này. Em ngước lên nhìn thì thấy em ý đi xe đến gần, mặt vẫn lạnh lùng. Ê, ra bảo cái này. Mặt em như thế này, rồi lững thững đi ra. Em đưa một túi ni lông, bên trong đựng tầm chục gói bim bim cánh gà. Mai ở nhà ngoan đấy nhá. Đi về đây. Em bối rối, không biết nên nói gì luôn. Cầm túi bim bim rồi nhìn em phóng xe đi. Em đi vào shop, khoe hai ông bà bên trong. Em giơ lên với vẻ mặt đầy sự kiêu căng. Kinh, của ai đấy? Bà chị hỏi. Nó vừa đến đưa cho em. Mình cứ như kiểu đang bị tán đấy nhỉ? Ờ, con này nó bạo nhờ. Tao không ngờ luôn đấy. Ông anh nói. Thế quả này đúng là chuột xa chính gạo rồi. Bà chị cười nói. Gì, em mà là chuột á, ít ra cũng phải mèo. Sau đó em mang bim bim về cất đi luôn, không ăn. Nhất định lần này không ăn, giữ làm kỷ niệm. Buổi tối cuối cùng trước khi em đi du lịch, lúc đó là khoảng 9-10 giờ tối rồi, muộn lắm rồi. Lúc đó hai đứa đang nhắn tin chứ không côn. Tự nhiên em bảo, đợi tí em đi ra ngoài đã. Muộn rồi còn đi đâu, đợi tí em đi qua đấy. Ok bạn. Buổi tối vắng khách nên em thường đứng chơi là chính, em đứng ở cửa hóng cô ấy đi qua. Một lúc sau em phóng qua rồi hai đứa đánh mắt nhìn nhau. Em mặc nguyên bộ đồ ngủ áo cộc tay quần đùi, 3-4 phút sau đã về rồi nhắn tin. Về rồi nè. Đi đâu vậy? Lúc đó em hơi bực mình nha, sang nhà bạn. Hồi đó em bắt đầu có dấu hiệu tô xích cô ấy, tức là lúc đó bắt đầu chúng em nhen nhóm lên những lần giận dỗi nhau, đa số đều là do em tô xích trước. Một phần là vì em bắt đầu có cảm giác muốn chiếm hữu cô ấy cho riêng mình. Em nghi ngờ mọi thứ, dù nhỏ nhất, khi nghe em nói là em sang nhà bạn tối hôm đó, em đã nghi ngờ là sang nhà thằng nào đó, rồi bắt đầu trả lời cục cằn lạnh lùng. Nhưng sự thật là gì? Tối hôm đó em chỉ muốn đi qua nhìn em cho đỡ nhớ để mai đi thôi. Nhưng không muốn em biết nên nói đi sang nhà bạn. Vậy mà mình lại cư xử như vậy. Thế nhưng cô ấy không giận em, vẫn trả lời còn hỏi. Anh bị sao vậy? Không, đợi tí về anh côn cho. Vâng. Về nhà tắm rửa xong em ý hửng lên giường côn cho em ý. Tốt, alo, ê. Không trả lời à? Em không nói gì mà inbox cho em một dòng. Mẹ em đang ở trong phòng. Hai đứa vẫn như vậy. Côn, dù không nói một câu nào nhưng chẳng hiểu sao lại để nguyên máy như vậy. Chỉ nghe thấy âm thanh xì xào của sóng điện thoại mà có cảm giác thật yên bình. Nhưng lúc đó em lại bực mình, vì mãi chả thấy nó nói câu gì, chỉ nghe thấy tiếng hai mẹ con nó nói chuyện với nhau. Cứ em hỏi cái gì cũng đều bị bơ đi, em mới bực mình hỏi lại, ê, mục đích của Côn là gì vậy? Vẫn không nói gì, bực quá nên em im lặng luôn. Mãi một lúc lâu sau, lâu ơi là lâu. Tận 15 phút sau, em im lặng được 15 phút rồi, mà em đi ra khỏi phòng em mới nói, ê, đang làm gì đấy? Vẫn dỗi. Cười, em cũng không muốn như vậy đâu, nhưng mà nó phải như vậy. Cả hai không nói gì, khoảng lặng được 1 phút thì cô ấy phải lên tiếng. Ê, anh làm sao vậy? Em thở dài, tiếng thở dài như chút đi sự giận dỗi. Mai mấy giờ em đi? 10 giờ em ra sân bay. Từ nãy giờ làm gì vậy? Mẹ em xếp đồ để mai đi. Mai cả nhà đi luôn à? Mai nhà em phải có người trong nhà nữa, sợ trộm à? Không có trộm nhưng mà cứ đề phòng như vậy. Kinh phết nhỉ, bố làm xxx có khác. Cuộc nói chuyện trôi về 1-2 giờ đêm, như thường lệ, hai đứa lại để máy đấy, giữ nguyên cuộc gọi rồi nằm ngủ. Giờ nghĩ lại thấy hầm quá, chẳng may nổ máy thì làm sao? Hồi ấy mình còn vừa sạc vừa đeo phone nằm ngủ chứ, vậy mà ngủ ngon lành, lắm hôm sáng dậy vẫn thấy đang gọi, nhưng đa phần hầu như mess toàn tự ngắt. Bây giờ mà bà đeo tai nghe xong nằm ngủ, chắc đếch ngủ nổi mất. Sáng hôm sau, em nhớ thì là thứ sáu thì phải. Vì đợt đấy đi hai ngày xong chiều tối chủ nhật về luôn. Sáng vừa ngủ dậy đã thấy tin nhắn của bái từ 4 giờ sáng. Không ngủ hay sao? Dậy đi anh, 4 rưỡi. Ngủ kiểu gì mà dậy sớm vậy? 9 giờ, em dậy chuẩn bị nữa. Sắp đi chưa? Em gửi bức ảnh chụp trước gương, mặc quần già váy màu đen ngắn đến đùi, áo mà kiểu giống sơ mi mà đếch phải sơ mi, màu xanh hở hai bên vai, đội thêm quần nón đi biển của các chị em nữa. Tê đã gửi một ảnh. Đẹp không? Ngon. 10 giờ, em đi đây, anh lái xe của bố đến rồi. Ủa, nói thế làm gì? Bộ đi là không nhắn tin nữa hả? 10 giờ 30 cuối gửi cho em tấm ảnh đang ngồi trên ô tô. Chụp xem đang ở chỗ nào không chụp. Nó lại chụp xuống đùi xong gửi cho em. Ui, ngon. 11 giờ cuối gửi một bức ảnh chụp cao tốc gần Hà Nội thì phải. Em hốt hoảng bảo. Ui, ông lái xe tổ lái vậy? Mới một tiếng mà đã đến đây rồi á? Anh này lái cho bố em lâu rồi mà công nhận tổ lái ghê thật. Chắc đóng 120 quá. 13 giờ cuối gửi tấm ảnh đang ngồi nhà chờ sân bay. Lại gửi ảnh chụp từ đùi xuống. Tí lên máy bay chắc không nhắn tin được nhỉ? Ờ, đến nơi em nhắn cho. Nhưng mà mấy tiếng mới đến nơi? Tầm 2 tiếng. 13 giờ 30 cuối gửi tiếp tấm ảnh đang ngồi trên máy bay và xin nhắc lại vẫn là ảnh đùi. Sao em cứ gửi ảnh đùi cho anh vậy? Không thích hả? Có. Sau đó thì cũng chúc em có chuyến bay an toàn, rồi cũng mất tích tầm 2 tiếng thật. 2 tiếng mà em cứ mở điện thoại xem em online chưa, rồi còn lo lắng không biết đến nơi cô ấy có nhắn tin cho mình không nữa. Đến nỗi mà chiều em đi làm rồi, mãi 3 giờ 30 mới online rồi nhắn tin cho em. Cảm giác 12 tiếng mà như một năm rồi mới nhắn tin cho nhau vậy. Em đến nơi rồi. Lâu thế. Bức ảnh ở chỗ nào Nha Trang em cũng không biết vì em chưa đến bao giờ, nhưng đại khái hơi giống đường cao tốc, có sông và có những thanh chắn bằng gỗ kiểu những đại lộ tại Mỹ mà em hay được xem, cộng với đó là ánh nắng chan hòa. Một lúc sau cô ấy lại gửi bức ảnh khách sạn mà cô ấy sẽ ở. Sảnh của khách sạn thật sang chảnh quá mà. Xung quanh là một màu trắng toát như kiểu nhà trắng ấy. Một số chỗ có dát vàng hay sao không biết. Sau đó em lên phòng, chụp từ cửa sổ phòng ra có chữ Vinpearl Nha Trang, khu du lịch nổi tiếng em được nghe nhiều nhưng không và chưa có tiền đi. Cô ơn không? Ok. Tốt. Hello. Ờ, cả nhà em đi đâu rồi? Mọi người đi ăn hết rồi, tí nữa mới về phòng. Em không ăn à? Ăn rồi, em ăn ít mà. Ê, xem cái em gửi đi. Em gửi ảnh phòng khách sạn rồi video đi quanh phòng. Sang chảnh thế nhở? Anh đang làm gì vậy? Anh đang dắt xe. Hôm nay đông khách à? Ừ, đông. Không còn một tí khoảng trống nào luôn. May mà anh thông minh nên xếp được hết lên. Tê xếp giỏi ghê. Như kiểu đang đi chơi thấy mình phải ở nhà dắt xe nên tội nghiệp khen một câu cho sướng đi mà. Không cần nhá. Nhớ lại hôm đấy thấy đáng yêu quá, quay sang hôn phát. Vậy là tối nay không côn được đúng không? Ừ, em ở cục phòng với chị. Thì bảo nói chuyện với bạn sợ gì? Bố giết đấy. Rồi tối hôm đó nó cũng chỉ ở khách sạn cả buổi chứ không đi đâu. Em cũng không nhớ nổi hôm đó nói cái gì. Nhưng tối đấy nó ngủ sớm thì phải. Thôi, sang ngày hôm sau luôn đi, đếch nhớ được đâu. Sáng hôm sau em hốt hoảng kêu, chết rồi. Em để quên bông tẩy trang ở nhà rồi. Thì thôi, không dùng nữa. Không được, phải có cái đấy. Làm sao bây giờ? Kiếm mấy hàng tiện ích đấy, kiểu gì quanh đấy chả có. Nhưng em không biết đường. Xuống bắt taxi đi, đi chơi không mang não à? Anh mới không có não ấy, taxi chỉ để đi mua mỗi bông tẩy trang xong về. Vậy lấy giấy vệ sinh mà làm bông tẩy trang. Hôm qua em đã để ra rồi, vậy mà quên không cho vào. Thì bảo rồi mà, đi chơi không mang não. Sao anh cứ chửi em vậy? Chửi yêu. Lúc sau thấy gửi ảnh đang ngồi xe máy với ai đó, trời nắng chang chang đang phơi mặt ngoài đường. Gì vậy? Đi xe ôm à? Không, em đi nhờ. Nhờ ai? Không biết, có cô nào ấy, cô bảo có đi không, cô cho đi nhờ, nên đi. Ơ, không quen biết gì, leo lên xe đi luôn á. Có sao đâu mà. Giỏi, mày nó chưa bế đi. Mua được rồi, mỗi tội bị nứng. Bị nắng. Lại chửi bậy rồi, anh cũng chửi mà. Chỉ có anh được chửi thôi, hay thế. Em nhớ là trưa nó đi ăn cơm lại chụp ảnh đùi gửi cho em tiếp. Xong rồi mất tích nó cả chiều, đếch thấy online Facebook luôn. Tối về mới nói là đi với bố nên không dám nhắn tin cho em, sợ bố biết. Em cũng ngờ ngợ không lẽ bố em đáng sợ như vậy sao? Rồi tối hôm đó em nằm trên phòng một mình. Bà chị thì chắc là lang thang đi chơi rồi. Còn bố mẹ với thằng em trai thì ở phòng khác. Mình thì đang đi bộ mua nước rồi tự nhiên em côn. Tốt, gì đấy? Gì đấy á? Anh đang đâu khách, nói chuyện với em, tí nữa anh gọi cho. Từ nay đừng gọi nữa nhé. Tốt. Lúc đấy em bực mình thật, đang đông khách nó lại cứ mè nheo xong còn văng tục nữa. Em thì rất ghét con gái văng tục. Em tắt máy luôn. Lập tức em gọi lại nhưng em tắt. Sau đó nhắn tin. Ê, em xin lỗi. Tất nhiên là không trả lời. Bố đang nằm kèo trên nên phải sang lên. Lát lại gọi lại, em lại tắt. Anh đang bận, tí nữa nói chuyện. Vâng. Em về nhà rồi, lên giường nằm ngủ nhưng không nhắn tin cho em ý. Hồi đó đang thích em nên chắc chắn là phải nhắn cho em rồi. Anh ơi! À, mà lúc đó em còn đếch xin luôn cơ. Hồi đấy phong độ thế, giờ mà không trả lời tin nhắn nó chặt mẹ tay. Như kiểu nó biết em nhận được tin nhắn rồi nhưng không đọc ấy, nó gửi cho em một dãy số dài. 33666446662644. Con vợ mình nó quái vật từ hồi đấy thật chứ. Nó biết em không bấm mở đọc nên nó gửi cái thổ tả này bắt em phải tò mò bấm vào xem là cái gì. Lúc đấy thì thực sự em đích hiểu ý nghĩa là gì thật luôn. Anh không hiểu đâu, đừng có nhắn. Em thích anh. Hình như vậy. Em đang hỏi có phải là em thích anh. Anh không biết nhưng mối quan hệ như này là được rồi. Thật ra em thấy như này là tốt lắm rồi. Ui, em chả biết em bị làm sao nữa, hình như em bị điên rồi. Thích nhanh vậy à? Nhưng em bị khả thèm chóng chán, thích rất nhanh mà chán cũng rất nhanh. Hiểu rồi, bao giờ em chán anh sẽ tự hiểu thôi. Nói là như thế nhưng em thích ai là thích thật. À quên, mình đang dỗi nó cơ mà. Thôi anh ngủ đây. Vâng anh ngủ đi, ngủ ngon. Đó là lần đầu tiên hai đứa ngồi lại nghiêm túc nói về mối quan hệ hiện giờ của cả hai. Khi mà đã một tháng mập mờ rồi. Về phía em, khi em bảo là khả thèm chóng chán, em cũng khá buồn. Sáng hôm sau em mới lân la bắt chuyện lại. Ê anh ơi, ơi, anh ăn sáng chưa? Anh ăn rồi, em ăn chưa? Rồi. Sau đó em với nó lại nói chuyện bình thường, được một lúc quen quen rồi lại bắt đầu. Hôm qua anh cứ im lặng làm em sợ quá. Ai bảo em hư? Vậy từ nay em sẽ ngoan, nhớ nhá. Vâng, mà anh có hiểu cái số hôm qua không vậy? Chịu, gửi linh tinh cái gì vậy? Linh tinh cái gì? Anh không biết cái đấy à? Không, nghĩa là gì? Anh thường lấy bàn phím máy Nokia xong dịch ra. Ôi, lại còn thế nữa. Bọn em ngày xưa toàn viết như vậy. Để xem nào. Sau đó em lên Google search ra cái bàn phím Nokia rồi ngồi dịch như mật mã. Nào để xem nào. 33 là E, 6 là M, 66 là N, 44 là H, 666 là O, 2 là A, 66 là N, 44 là H. Dịch ra là em nho anh. Sao rồi, dịch được chưa? Rồi. 14 tháng 2 năm 2019. Thì sau cái tối hôm đó, hai đứa đã định hình rõ được mối quan hệ hiện giờ là như thế nào. Nó lại Nha Trang chơi thêm một buổi sáng, sau đó về luôn chiều hôm đó, luôn cập nhật xem đang ở chỗ nào cho em biết luôn. Đến khi về đến tận nhà, còn chụp ảnh xách đồ về đến cửa nhà. Được thở chung bầu không khí với em dễ chịu thật. Bây giờ em đi học luôn đây. Châu thế, vừa đi chơi về cái xong đi học luôn được. Đúng là không phải người mà. Em đi qua chỗ em xong kêu lên ê một cái rồi đi qua. Cuối cùng sau hai ngày em đã được nhìn thấy mặt của em. Cảm giác phải gọi là nhớ. Tối hôm đó nói chuyện khá vui vẻ. Em có bảo là, này, tên này, em bảo. Em thích anh như này hơn, nói chuyện đáng yêu, chứ không phải như hôm qua. Hôm qua là tại em hư mà. Thì từ nay em sẽ ngoan. Mà bật mí cho anh một bí mật nhá. Em thích bad boy. Thế không phải anh rồi, anh là giai tốt. Không, anh bad lắm. Mấy thím biết vì sao không? Vì những thằng trai đều sẽ luôn nhận mình là trai tốt. Em cũng chẳng biết em có đều hay không nữa, hay là do em cố đóng cho giống. Một buổi trưa nóng bức trang trang, nó bắt đầu được nghỉ học buổi chiều thì phải. Vì hôm trước đi chơi về cái là bước vào kỳ thi luôn mà. Đang nằm nghịch để chuẩn bị ra làm ca chiều thì em nhắn tin. Chiều nay có ra không vậy? Có chứ, đi đâu à? Ừ, tí em đi uống trà sữa. Đi với ai? Một mình. Ừ thì đi đi. Nhưng mà uống mình chán lắm. Thì mua về xong ra chỗ anh ngồi uống. À em có thể mua một tặng một này. Tính cả mình uống ấy mà. Thế á, mua anh với. Để xem. Ừ, thế nhưng hình như hết hạn rồi. Vậy thì thôi, em uống đi. Anh đi làm đây. Thôi, tí em mua ở Toko Toko. Ok. Sau đó em đến chỗ làm thì em nhắn tin tiếp. Anh uống vị gì? Uống giống em đi. Hồng trà Việt Quất nha. Ok. Đợi tí em mang qua cho. Anh ra lấy đi, em không mang vào trong đâu. Một lúc sau thấy phóng xe đến, em ra lấy rồi treo ở xe. Một hồi sau, anh uống chưa? Anh chưa. Ờ, sao anh chưa uống? Uống đi. Hình như lúc đó côn thì phải. Đang đông khách mà từ từ. Đây, ra uống luôn đây. Xem nào. Uống. Ngon không? Khiếp, ngọt thế. Bình thường mà. Em bảo cho 30% đường rồi đấy. Em cũng uống vị này à? Ừ. Thời điểm đó bọn em luôn trao đổi đồ ăn cho nhau. Một buổi sáng em nhớ là trời vừa mưa xong, khá là mát mẻ. Bọn em đang bàn về cái bim bim cánh gà lần trước em mua cho em. Ăn không tí mua cho? Có, nhưng mà nhà có ai không đấy? Có mẹ em với thằng em, vậy ra ngoài lấy nha. Ờ, để em đi vứt rác luôn. Sau đó em đi ra hàng tiện ích mua hẳn 10 gói luôn, rồi phóng đến nhà của em. Đầu ngõ lại có mấy thanh niên đứng làm em khá là Cameroon. Em nhắn tin. Ra đi, đứng ngoài này. Không thể nhắn lại, chắc đang chuẩn bị ra. Đợi cũng lâu phết, tầm 5 phút gì đấy. Em đứng ngay sát nhà, cách nhà nó có 3 mét thôi, chỉ sợ mẹ nó nhìn thấy. Cánh cổng bỗng nhiên mở ra, em bước ra tay cầm túi rác, rồi cười. nay mặc quả quần sóc bò ngắn đến đùi, trông phê thế, mic với áo phông trắng. Và mình đúng là chưa bao giờ làm mình thất vọng về khoản ăn mặc mà. Nay còn để mặt mộc chứ. Thề mặt mộc dễ thương, nhưng không hiểu sao đi học cứ thích quất cái mặt trắng phớ làm gì. Em cầm túi rác đi qua mặt em rồi ra đầu ngõ vứt, em cũng giơ sẵn túi bim bim trên tay để nó quay lại lấy. Hai đứa trao đổi mà không nói câu gì với nhau, cứ như là buôn ma túy vậy. Mà có vẻ nó không sợ mẹ nó biết thì phải, cho nên cứ tự tin tung tăng như không. Chắc mẹ em không khắt khe, chỉ có bố nó thôi. Em đi vào nhà, rồi con ngó lại vẫy tay, xong về nhà côn, vừa ăn vừa nhai rộp rộp trên điện thoại xong kêu, ngon quá. Đợt đó kêu gì cũng làm, điện thoại của em bị hết pin. Mấy anh sắp hết pin rồi, không côn được rồi, sạc đi. Anh không mang, có sạc dự phòng không? Có. Mang cho anh mượn được không? Ngại ra đường vãi, đi, đợi em 5 phút. Kêu 5 phút là đúng 5 phút ra đưa sạc cho mình luôn, lại còn tươi cười bảo. Thế em chuẩn không? Đúng 5 phút luôn. Không hiểu sao hồi đó nó như nô lệ của mình vậy, giờ nghĩ lại xong, nhìn về hiện tại mà thấy mọi chuyện xoay ngược 180 độ. Xong mấy lần mà em làm hết ca chiều lúc đó 6 rưỡi, đúng giờ nó đi học, còn bắt mình đi lượn cùng nó đến tận chỗ nó học thêm chứ. Hôm đó bà ấy mới mua quần, bắt trước em mua quần Adidas 3 sọc, xong vừa ngồi xe vừa. Nhìn này, rồi cứ đang đi đường lại quay sang nhìn chằm chằm em, xong cười như kiểu bị lú, em mới nói, em bị điên à? Đợt đó hai đứa cứ vừa đi vừa côn mess, đi ngay bên cạnh nhau cũng côn, xong kiểu tiếng trong điện thoại nó bị chậm hơn bên ngoài một chút ấy, cứ nói xong bên ngoài thì bên trong điện thoại mới nói. Hai đứa vừa đi vừa cười như bị điên, nhớ lại cảm thấy rất là thích. Hồi đó mỗi buổi tối về hai đứa vẫn côn đến tầm 2 giờ đêm mới ngủ, thì tự dưng hôm đó nó nghĩ ra trò mới, nó rủ em xem phim. Phim gì? Phim này, gửi link. Em không nhớ tên phim, nhưng phim nội dung thì là có một con nó bị uống phải cái thuốc phiện xong tiến hóa 15-20% đến 99% ấy. Kiểu khai mở bộ não. Sau đó em có hỏi là, rồi xem kiểu gì? Vào xem đi, em đang xem. Em xem đến phút bao nhiêu rồi? 9. 9 phút bao nhiêu để anh tua đến đấy? 9 phút 34, em dừng lại rồi đấy. 9 phút 34, rồi ok. Anh đếm 1-2-3 rồi cùng ấn nha. Ok. 1-2-3, ok, ok. Rồi xem đi. Được một lúc thì, ê, tưởng ngủ rồi, chưa? Em xem phút bao nhiêu rồi? 20 phút 32, ok, một lúc sau, xem đến đâu rồi? Phải bắt bằng được cô ta, một lúc nữa. Ê, gì? Anh xem đi, hỏi lắm thế. Ờ, dừng lại, của anh bị loát rồi, dừng rồi. Ok, để anh ép 5 lại. Dù xem gặp nhiều khó khăn do mạng, nhưng hai đứa vẫn có thể kết thúc được bộ phim dài 2 tiếng. Nếu không phải do tình yêu thì chắc cả hai không đủ kiên nhẫn để xem hết luôn quá. Vừa xem vừa bình luận về tình tiết của phim, thú vị cực. Xem xong hai đứa lại nhắm mắt thì thầm trước khi ngủ. Mà có mỗi con dở hơi này nó sô đít như vậy chứ em đâu có xến sẩm như thế. Đang nằm tờ ngủ rồi thì tự nhiên đụng một cái. Anh ơi! Ơi! Tại sao anh đến muộn vậy? Muộn gì? Em hỏi là tại sao anh lại đến muộn như vậy? Anh đến sớm mà. Sao anh không đến sớm hơn? Ai đến lúc này cũng đều là sớm hết thôi. Ôi, deep lắm. Không, anh đến muộn ấy, nhưng mà em thích anh. Ờ, ngủ đi. Xong sáng hôm sau còn giả vờ. Ờ, hôm qua lúc ngủ em nói gì ấy nhỉ? Anh không biết nữa. Ngủ em toàn nói linh tinh, sáng dậy quên mất luôn. Hay quá ha, tưởng tôi tin hả? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 3 của tác phẩm truyện Cãi nhau với vợ vui quá các bác ạ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.